Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, người nói là thần thạch. Hừ, người có biết hay không lầu ba người đều là ai? Bất kỳ một cái nào đều không phải là người có tư cách nhìn thấy. Nếu như muốn mua sắm hoặc bán đồ, thì theo ta đi, nếu như không có. Xin mời rời đi đi. Nam tử nghe được Bạch Phong, hiển lộ lấy nồng đậm vẻ khinh thường nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế, trên mặt vẻ không vui càng thêm nồng đậm, bởi vì trước mắt cái này tử tinh bán đấu giá công tác nhân viên thái độ thật đúng là để hắn khó. Chịu rất, mặc kệ hắn ăn mặc phổ thông, tại Tinh Hồng Thương Hội, còn chưa từng gặp qua. Tuy nhiên không thể riêng lấy người này thái độ đến đánh giá tử tinh bán đấu giá. Nhưng Bạch Phong liền là phi thường khó chịu. Đồng thời đối cái này tử tinh thương hội ấn tượng cũng trở nên cực kỳ không tốt. Thuấn bộ, Bạch Phong lúc này không muốn cùng người này tiếp tục dây dưa. Trực tiếp thi triển thần cấp thuấn bộ. Không gian xung quanh trong nháy mắt xuất hiện một tia chấn động. Ngay sau đó, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại nam tử này trước mắt. Lên một cái điên cuồng nhiệm vụ lấy được 20 cái thăng cấp quyển trục. Bạch Phong toàn bộ dùng đến để thăng thần kỹ thuấn bộ. Hiện tại thần kỹ thuấn bộ đẳng cấp đã đạt tới 21 cấp. Thuấn bộ khoảng cách đã theo 10 mét tăng dài đến 210 mét. Vẻn vẹn một cái thuấn bộ, Bạch Phong liền đi thẳng tới lầu ba cái kia tản ra bạo lực nguyên thạch khí tức trước cửa phòng. Mà phía dưới nam tử kia thì là không ngừng vuốt mắt, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Người đâu? Bành, bành, bành. Bạch Phong vẫn tương đối văn minh gõ cửa phòng. Người nào? Ta không phải đã nói rồi sao? Người nào cũng không thể tới quấy rầy. Thế mà rất nhanh, bên trong thì truyền ra một đạo nổi giận âm thanh. Gian phòng bên trong, một tên trên mặt có một đạo mặt sẹo thanh niên toát ra một vệt tà tà nụ cười nói. Hùng Hoa, nói thế nào ngươi cũng là cái này Cát Lai thành tử tinh bán đấu giá hội trường. Tính khí sao có thể như thế táo bạo đâu. Đã bọn thủ hạ lúc này đến, khẳng định là có chuyện. Trước nghe một chút sự tình lại nói không phải tốt. Nếu như là dâu ria sự tình, liền để loại này không hiểu chuyện hạ nhân biến mất tốt. Hùng Hoa nghe được thanh niên lời nói sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, vội vàng nói, Sở Thiên Minh thiếu hội chủ. Hùng Hoa minh bạch, tiến đến, nói xong, Hùng Hoa trực tiếp với bên ngoài la lớn. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn đến bên trong một tên thanh niên cùng một người đàn ông tuổi trung niên. Ánh mắt sau cùng trực tiếp khóa ổn định ở mặt kia bên trên có một đạo mặt sẹo thanh niên Sở Thiên Minh trên thân, chủ nhân, thanh niên này trên thân, liền có một khối bạo lực nguyên thạch, mà lại rất khéo chính là, khối này bạo lực nguyên thạch chính là sát phạt bạo thần tướng Hầu Võ thiếu hụt sát phạt bạo lực nguyên thạch. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe xong nói, trách không được, ta tại người thanh niên này trên thân cảm thấy nồng đậm sát khí. Chỉ sợ là bị sát phạt bạo lực nguyên thạch ảnh hưởng. Không, chủ nhân ngươi vẫn là không rõ lắm bạo lực nguyên thạch lực lượng. Không đồng lực lượng bạo lực nguyên thạch, người sử dụng nhất định phải không ngừng tăng cường loại lực lượng kia, mới có thể không ngừng dung hợp bạo lực nguyên thạch, thu hoạch được bạo lực nguyên thạch càng nhiều lực lượng, liền giống với ngươi dung hợp bạo thần chi thể đồng dạng. Bất quá cái này bạo lực nguyên thạch cùng ngài bạo thần chi thể so sánh thì không tính cái gì. Bạo Linh lúc này trực tiếp giải thích nói, ngươi không phải ta bán đấu giá người, là ai cho phép ngươi đi lên? Hùng Hoa nhìn đến xa lạ Bạch Phong, trực tiếp lớn tiếng chất vấn. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười, chỉ Sở Thiên Minh nói, ta đích xác không phải ngươi tử tinh bán đấu giá người, mà ta muốn tới không có người có thể ngăn được. đến mức ta đến đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là hắn. Thiếu hội chủ, há lại ngươi có thể dùng tay chỉ? Ta nhìn ngươi tay này là không muốn. Hùng Hoa lúc này giận quát một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ đem Bạch Phong chỉ Sở Thiên Minh tay phải chặt đứt. Nhưng Sở Thiên Minh lại là cản lại chuẩn bị xuất thủ Hùng Hoa. Từ trên ghế đứng lên, một mặt ngoạn vị nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi nói, mục đích của ngươi là ta, có thể ta cũng không nhận ra ngươi, có thể nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới à, ta thật rất muốn biết, là thế lực nào người như thế ngu xuẩn, vậy mà phái ngươi như thế một cái linh hải cảnh nhất trọng phế vật đến địa bàn của ta bắt ta. Ngươi nói ai là phế vật đâu? Bạch Phong nghe xong, nhìn chằm chằm Sở Thiên Minh trực tiếp hét lớn. Giống qua về sau, Bạch Phong trực tiếp đem trước hiến tế phạm tội, Lý Hoành Phi bọn bốn người 40 triệu kim tệ học phí thời điểm tuôn ra tới ba cái bạo cấp đan lấy ra ngoài, trực tiếp một mạch nuốt xuống. Oanh, một cỗ đột phá khí tức bỗng nhiên theo Bạch Phong trên thân bạo phát ra. Linh hải cảnh nhị trọng, lão tử không phải linh hải cảnh nhất trọng. Người tại nói ta câu phế vật thử một chút. Bạch Phong nhìn chằm chằm Sở Thiên Minh mắng to. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, lại một cỗ đột phá khí tức bạo phát ra. Lão tử hiện tại linh hải cảnh tam trọng. Lại một cỗ đột phá khí tức. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ đăm chiêu. Nhìn chằm chằm đối diện đều mộng bức Sở Thiên Minh cùng Hùng Hoa nói. Lão tử hiện tại linh hải cảnh tứ trọng, đột phá tại lão tử trước mặt thì cùng chơi một dạng. Chỉ cần ta nghĩ, vài phút thần minh cảnh, không phục à, còn nói ta là phế vật, ngươi cho ta liên tiếp đột phá tam trọng thử một chút. Sở Thiên Minh trực tiếp bị Bạch Phong lời này sợ nói không ra lời. Dù là hắn có thần du cảnh thất trọng thực lực, nhưng cứ như vậy cái giám công phu liên tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Đánh chết hắn cũng làm không được. Chúng ta cũng nói trắng ra đi. Ta lần này tới tìm ngươi, mục đích chỉ có một cái. Đó chính là ngươi trong tay sát phạt bạo lực nguyên thạch. Bạch Phong nhìn chằm chằm Sở Thiên Minh, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Hả? Sở Thiên Minh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, khẽ chau mày, trong lòng tuy nhiên đoán nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta không biết, ngươi nói sát phạt bạo lực nguyên thạch là cái gì, không biết sao, vậy ngươi hẳn phải biết, ngươi không ngừng tiến hành sát ngược, bồi dưỡng mình sát phạt chi khí, từ đó tại cái kia thạch đầu bên trong thu hoạch càng nhiều lực lượng. Ta nói không sai chứ? Bạch Phong nhìn chằm chằm Sở Thiên Minh nói thẳng. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Sở Thiên Minh hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì thông qua một câu nói kia, hắn đã vững tin Bạch Phong nói tới sát phạt bạo lực nguyên thạch. Chính là mình khối kia thần thạch, là chính ngươi giao ra, vẫn là muốn ta xuất thủ cướp đoạt. Bạch Phong nhìn chằm chằm Sở Thiên Minh, thần sắc ngoạn vị nói ra. Sở Thiên Minh nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, khối kia thần thạch gọi là sát phạt bạo lực nguyên thạch có đúng không? Ngươi là như thế nào trích hiểu được? Còn có, làm sao ngươi biết trên người của ta có? Bởi vì cái kia vốn là đồ của ta, bất quá là hiện tại tới lấy mà thôi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Sở Thiên Minh nói thẳng. Sở Thiên Minh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt tà mị nụ cười nói, Hùng Hoa, xử lý hắn. Hùng Hoa hoàn toàn nghe không rõ Sở Thiên Minh cùng Bạch Phong nói tới đến cùng là cái gì, nhưng Sở Thiên Minh mệnh lệnh hắn lại nghe rõ, trong mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.